Đạo Chu, chương 208, Kara bị bắt, góc truyện audio.com. Uy lực khủng bố của vụ nổ còn đánh lên quả cầu cắt Kara làm cho quả cầu cắt bị phá vỡ một mảnh hiển lộ ra Kara bên trong. Con mắt cắt cũng bị dư uy dập nát thành một đám bụi đất. Kara thoát khỏi dư uy khi điều khiển quả cầu cắt bay lùi về phía sau. Thế nhưng ánh sáng mạnh đập vào mắt khiến cho Kara không khỏi nheo mắt lại. Khói trắng tản ra đem cảnh tượng hiển lộ, Deidara đứng trên lưng con chim cú trắng quan sát được tất cả chuyện này. Ở phía dưới chân hắn không xa là cả một biển cát che đậy làng cát khiến cho làng cát không có bất cứ tổn thương gì. Thế nhưng khóe miệng Deidara lại hơi nhếch lên một đầy thỏa mãn. À, Kara giật mình hô lên một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn sang một bên thì thấy được một con chim trắng rất nhỏ bay rất nhẹ nhàng. Nó không phát ra tiếng động đã đến gần sát khuôn mặt Kara không xa. Khi mà Kara muốn làm ra phản ứng đã không kịp rồi. Nổ, con mắt Deidara trừng lớn và quát lên một tiếng. Một vụ nổ khủng khiếp bao phủ cả quả cầu cắt đao bọc lấy Kara lại. Tia lửa lóe sáng đồng thời khói trắng tản ra. Khi mà đám khói biến mất thì quả cầu cắt vẫn không hề hấn gì. Rắc, rắc. Thế nhưng vài tiếng rắc rắc từ quả cầu phát ra cũng thấy được Kara cũng đã đến cực hạn. Ở bên trong quả cầu cát, Kara thở ra hồng hộc, hắn mở miệng rộng đem toàn bộ không khí hít vào trong cơ thể mình. Hộc, hộc, đột nhiên đồng tử Kara co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng cát ở trên đỉnh đầu mình. Một chút cát đang ở trên đó rơi xuống. Theo đó vài con nhện màu trắng chui rúc vào bên trong quả cầu cát. Kara hô lên, chết rồi, nghệ thuật chính là, ngón tay Deidara đưa lên bắt đầu kết ấn có vẻ khá từ từ. Nổ mạnh, theo một tiếng gằn của hắn nói ra thì ở bên trong quả cầu cát phát ra một tiếng nổ lớn. Vụ nổ khủng bố không có biểu hiện gì đặc biệt, nếu có thì là một loại âm thanh khá trầm thấp, quả cầu cát hơi nở ra một chút mà thôi. Cát theo đó từ trên quả cầu cát từ từ chảy xuống phía dưới mặt đất. Sau đó nó cũng bắt đầu nứt toác thành từng mảng. Một tay ôm lấy tay đã cụt của mình. Deidara từ từ tiến tới quả cầu cát đang dần dần biến mất kia. Hắn thấy được Kara xuất hiện dần dần trong đám cát. Đôi mắt Kara mở ra nhìn về phía hắn thì Deidara giật mình lùi lại. Bàn tay Kara đưa lên nắm lại làm cho Deidara hoảng hốt. Hắn nghĩ Kara muốn tấn công hắn một lần nữa. Thế nhưng theo bàn tay Kara run run, Deidara không có cảm nhận được bất cứ sự tấn công nào. Đám cát khổng lồ phía trên làng cát vậy mà di chuyển từ từ bay ra xa khỏi ngôi làng. Nếu như đám cát khổng lồ này rơi xuống làng cát sẽ là một thảm họa đối với họ. Bắn tên, một ninja làng cát lớn tiếng quát lên. Ngay lập tức những mũi tên nhọn từ máy bắn tên bắn ra hàng trăm mũi tên đánh lên trên con chim cú khổng lồ. Hê, Deidara cười nhạo một tiếng. Hắn điều khiển con cú trắng dễ dàng tránh thoát những mũi tên bắn về phía mình. Bùm, bùm, tiếng nổ lập tức oanh minh khi một mũi tên có gắn bùa nổ. Deidara lập tức bị vụ nổ tàn dư đánh vào cơ thể làm cho con cú lảo đảo. Hắn ngay lập tức điều khiển con cú bay tránh né những đường mũi tên sắc bén. Đáng tiếc một khi Deidara đã có được sự chuẩn bị những mũi tên nổ này chẳng thể làm được gì hắn cả. Đám cát di chuyển rất từ từ, miệng Kara phát ra từng tiếng hồng hộc, đến khi hắn thấy được đám cát khổng lồ trút ra khỏi làng cát hoàn toàn thì hắn mới thở phào ra một hơi. Lúc này, hắn có thể đem lòng thả xuống rồi. Chakra trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thấy đáy. Cát trên cơ thể hắn cũng chảy xuống. Đã không còn dư lực. Thân thể Kara theo đã quán tính trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Chỉ còn một ít hạt cát muốn bao bọc bảo vệ lấy Kara mà thôi. Vụt, con chim trắng khổng lồ dễ dàng tránh thoát đường mũi tên. Nó xòe cái đuôi trực tiếp bắt được Kara rơi xuống. Những mảnh đuôi dài trực tiếp cuốn chặt lại thân thể Kara đem hắn bó chặt. Deidara quay đầu nhìn về phía khuôn mặt với bộ áo giáp cắt nứt vỡ hiện chằng chịt trên mặt Kara. Deidara chỉ nhếch miệng cười một tiếng. khi con chim trắng cất cao tiếng hót véo vót với đám ninja làng cát. Sau đó nó vọt về phía bầu trời xa xăm, thân mình mau chóng biến thành điểm nhỏ trước mắt đám người làng cát. Nhìn con chim trắng khiêu khích như vậy đem Gara bắt đi. Baki nắm chặt lại bàn tay nhìn về phía cảnh này. Hai hàm răng hắn nghiến vào với nhau phát ra từng tiếng ken két. Cứ để chúng bắt đi Gara tự nhiên như thế hả? Ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm vào Gara rồi. Kankuro vội vã đuổi theo. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm. Mình cứ nghĩ chúng sẽ phá hư muốn đem cuộc bầu cử làm gián đoạn kia. Không nghĩ tới, mục đích chúng lại là Gara. Kankuro, đột nhiên trở tay không kịp. Baki giật mình tỉnh lại. Hắn thấy được Kankuro đã chạy xa vội vã quát lớn. Chúng có thể hạ cả Gara đấy. Một mình em không có cách nào địch được chúng đâu. Chúng ta phải, lời chưa kịp nói hết thì đã bị Kankuro đánh đứt. Kankuro quá lo lắng cho Gara lúc này. Hắn đã không có cách nào giữ được bình tĩnh. Bản thân trong khi chạy vội chỉ kịp ngoác đầu quay lại. Vậy để mặc chúng bắt đi Gara mà không làm gì sao? Ý ta không phải vậy. Baki vội vã quát lên trong khi giải thích. Bàn tay hắn gạt ra. Ánh mắt cảnh cáo đối với Kankuro. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Em chỉ cần theo dõi chúng thôi là được. Chúng ta chỉ cần nắm giữ được nơi ẩn nấp của chúng. Chúng ta sẽ dẫn quân tới bắt chúng. Kankuro lại tăng nhanh tốc độ hơn. Nếu có thể, trên trán Baki đã xuất hiện mồ hôi hột. Hắn mở miệng nói, không nghĩ tới điều này lại xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử. Chết tiệt, đám người Akatsuki, chết tiệt, bọn khốn làng mưa, vừa nói hắn vọt nhanh vào tòa nhà Kazekick. Tốc độ Kankuro mỗi lần nhanh hơn một lần. Trên mặt hắn đã xuất hiện những hạt mồ hôi to như hạt đỗ. Hắn không phải vì quá mệt mà quá lo lắng. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm. Gara, em tuyệt đối không thể có chuyện gì. Anh nhất định sẽ đến cứu em đây. Chờ anh, bàn chân Baki bước vội trong hành lang. Đi phía sau lưng hắn là hai ninja làng cắt cũng vô cùng khẩn trường. Vừa đi vội vã, Baki vừa nói, lập tức cho đội truy tìm đuổi theo Kankuro ngay lập tức. Đúng rồi, liên lạc ngay với Kazekick để báo cáo tình trạng này. Nói là tình trạng khẩn cấp, nếu như có thể vậy cũng thông tin với làng lá đi. Chúng ta có lẽ cần sự giúp đỡ từ họ. Rõ, ninja làng cát vội nắm thành nắm đấm đặt ở trước ngực mình. Mình linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Baki thầm nghĩ trong lòng, trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi hột. Nó thực sự chỉ vì phá hư cuộc tổng tuyển cử còn là có dự mưu trước nhắm vào Gara. Nếu như là cái trước thì không quá nghiêm trọng, nhưng nếu là cái sau thì... Đáp xuống rồi, Kankuro ngạc nhiên thấy được con cú trắng khổng lồ vậy mà đáp xuống rìa làng cát không xa. Hắn vội vã tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Phạch, phạch, con cú trắng vỗ nhẹ cánh từ từ đáp xuống phía dưới mặt đất. Người gù mặc áo choàng đen mây đỏ che kín toàn thân đã chờ ở nơi này khá lâu. Hắn có vẻ bực tức với Deidara. Chậm quá đấy, ta đã nói là đừng để ta chờ quá lâu mà. À thì, Deidara ấp úng một chút quay ra nhìn về phía sau lưng với dáng vẻ có chút xấu hổ. Vì tên này cũng khá là mạnh mà nên ta có mất chút thời gian. Bởi vậy... Giọng nói âm trầm có vẻ khó chịu từ thân hình gù to lớn ấy phát ra. Ta mới kêu ngươi phải chuẩn bị kỹ rồi còn gì. Vậy, vậy là sao? Bước trong con hẻm nhỏ. Hai bên vết đá chi chít loang lổ những vết máu. Phía dưới thì đều là một đám ninja nằm ở dưới đất. Tất cả đều đã tắt thở bỏ mình. Máu tươi có ở khắp mọi nơi. Không còn một người sống sót. Nhìn cảnh tượng rợn người này. Kankuro kinh hãi nói, toàn bộ đều, hai hàm răng hắn nghiến lại và tốc độ lại nhanh hơn một phần. Hai người, một thanh niên và một người gù đi cùng với nhau. Con chim đang chở người thiếu niên hôn mê trên phần đuôi của nó. Khi mà hai người bước đi trên nền cát không được bao xa thì một âm thanh vang dội đập vào tai hai người. Gượm đã. Họ quay đầu lại thấy được một người thanh niên mặc áo choàng đen với khuôn mặt xăm sổ những vệt màu đỏ. sau lưng hắn còn đeo một bọc vải chứa nhiều cuốn trục. Người thanh niên lạnh lùng nhìn về phía trước, mau trả lại gara cho ta. Đây Dara, ngươi đi trước đi. Người gù phát ra âm thanh. Điều này làm cho Kankuro cảnh giác. Hắn thấy được người gù quay ra nhìn về phía hắn. Ngay lập tức hắn rút ra sau lưng ba cuốn trục đem nó trải dài trên mặt đất. Hai bàn tay hắn kết ấn cực nhanh. Một tiếng nổ nhỏ vang lên và một đám khói lan tràn. Cảnh này đập vào mắt hai người Deidara cùng với Sasori. Họ thấy được ba con rối lơ lửng trong tay Kankuro. Đôi mắt Sasori lập tức phát ra sự sắc bén. Là thuật khôi lỗi sao? Vậy tôi đi trước nhé tiền bối. Deidara lập tức nhảy lên trên lưng con chim khổng lồ. Sau đó nó vô cánh mạnh muốn đem Deidara mang theo Gara vọt lên không trung. Kankuro làm sao có thể để cho Deidara được như ý, hắn giận dữ quát lên một tiếng. Muốn trốn sao, nào có dễ dàng như thế. Bàn tay vươn ra kéo mấy cái dây chakra, mấy con rỗi gỗ lập tức theo điều khiển của Kankuro vọt lên không trung. Hết chương.